Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 19:19, sao lại lăn vào lòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngon liễu ti ti chôn nửa khuôn mặt dưới chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, yếu ớt nói chúc ngủ ngon, cưỡng chế chấm dứt ngày hôm nay. Tống Hiệp Minh vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng nhẽ anh ngủ rồi ư, vậy thì bản thân đã dũng cảm. Liễu ti ti không nói gì, lại cẩn thận thò đầu ra, quay đầu nhìn về phía anh. Nhìn thấy đôi mắt to như bóng đèn và hàm răng trắng to, Tống Hiệp Minh vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm cô. Liễu ti ti vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ, đột nhiên cảm giác có hô hấp nóng bỏng phả vào mặt cô, mở mắt muốn nhìn rõ, trên môi liền truyền đến xúc cảm mềm mại. Tống Hiệp Minh đang hôn cô, đó là một nụ hôn ôn nhu lại cẩn thận, như muốn đối đãi với bảo vật chân quý nhất thế gian. Nụ hôn đầu tiên của hai người cứ như vậy dành riêng cho nhau, muốn làm người yêu thân thiết nhất trong cuộc đời nhau. Đương nhiên, đêm đó hai người cũng chỉ tiến triển đến khâu hôn môi, hôn hơn nửa ngày, cuối cùng Liễu Ti Ti sắp không thở nổi mới chấm dứt. Chúc ngủ ngon, vợ anh, Tống Hiệp Minh ôm cô ngủ. À, thì ra không phải mình ngủ lăn vào trong ngực anh nha. Liễu Ti Ti dường như đã phát hiện ra bí mật gì đó. Lúc Liễu Ti Ti thức dậy, Tống Hiệp Minh đã huấn luyện trở về, hơn nữa anh thay cô nấu cơm ấm. Cuộc sống lười biếng như vậy, Liễu Ti Ti bày tỏ, hưởng thụ, rất hưởng thụ. Hai người ăn cơm xong, Tống Hiệp Minh thu dọn bát đũa xong lại đi huấn luyện. Ngày nghỉ kết hôn của anh không đủ, lại sợ Liễu Ti Ti một mình nhàm chán. Anh đề nghị cô tìm chị dâu phía đối diện mà trò chuyện, hoặc đi dạo ở phụ cận. Liễu Ti Ti gật đầu đáp ứng, Tống Hiệp Minh trước khi ra khỏi cửa hôn lên trán cô. Liễu Ti Ti cười như một tên ngốc, cảm giác trạng thái ở chung hiện tại của hai người càng giống như đang yêu đương. Kiếp trước cô chưa từng yêu đương, lần này phải trải nghiệm một lần. Một mình ở nhà nhàm chán, Liễu Ti Ti quyết định đi ra ngoài dạo quanh. Buổi tối đầu tiên đến đây, Tống Hiệp Minh liền giao nộp toàn bộ tài sản của anh. Liễu Ti Ti cũng không từ chối, nghiêm túc cất giữ, trong lòng thì lại vô cùng kinh ngạc, tiền lương của Tống Hiệp Minh thật cao. Mình nhặt được người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền à, mặc dù số tiền trong thời hiện đại căn bản không tính là lớn, nhưng ở thời đại này, sức mua cũng không nhỏ. Liễu Ti Ti cầm mấy đồng đi ra ngoài, hiện tại cô cũng được xem như bà chủ nhỏ rồi. Đại viện bộ đội thật ra vô cùng lộn xộn, cửa hàng, trường trung học cơ sở tiểu học, lại đi về phía trước, còn có một nhà trẻ. Liễu Ti Ti cho rằng nhà trẻ giống như trường mẫu giáo hiện đại, hỏi thăm mới biết được. Nơi này nuôi dưỡng đều là trẻ mồ côi và trẻ em ở lại, cha mẹ bọn họ đều hy sinh, có vợ chồng quanh năm ở bên ngoài làm nhiệm vụ không có người trông con. Cách chương